Chương 7. Bạn sống đời thường ra sao? Chọn con đường chánh niệm là đang làm việc gì, phải nhận biết đang làm việc đó. Có lần tôi được nghe người bạn, một vị thầy nói, tôi biết là anh ta học được một điều gì, bởi vì bây giờ thấy dễ sống gần anh ấy hơn. Tuệ giác thực sự thay đổi nguyên cả cuộc sống của chúng ta. Tuệ giác khiến ta trở nên hiền hòa hơn đối với mọi người và đối với cả hành tinh. Sự tu tập đã tưởng thưởng cho bạn bằng những tuệ giác thâm sâu. Nhưng dầu tuệ giác có vi diệu thế mấy, kinh nghiệm tuệ giác nào rồi cũng rút qua. Có giác ngộ hay không thì vấn đề vẫn là bạn đã sống đời bạn ra sao. Đây, một trắc nghiệm giản dị nhưng quan trọng. Bạn rửa chén bát ra sao? Bạn phản ứng như thế nào khi có người lái xe khác cắt ngang xe bạn trên xa lộ? Dipama là một tấm gương sáng sinh động cho lối sống trên cõi thế gian này, cho sự hài hòa hợp nhất giữa tu tập và các sinh hoạt trong đời thường. Bạn nhấn mạnh rằng tu tập cần áp dụng vào mọi thời bằng cách hãy cứ làm bất cứ việc gì trong ngày mà chẳng biến chúng trở thành chướng ngại. Dipama muốn biết bạn đã tỉnh giác đến mức nào trong đời sống thường nhật. Có phải bạn đang chỉ nghĩ đến sự tỉnh giác hay là bạn đang thực sự tỉnh giác? Dipama bảo, ngay cả lúc chuyện trò, bà cũng thiền quán, nói năng, ăn uống, làm việc, nhớ đến con gái, chơi với cháu ngoại. Chẳng có việc nào cản trở sự tu tập, bởi vì bà luôn có chánh niệm trong từng công việc. Khi tôi đang di chuyển, mua hàng, làm mọi sự việc, tôi luôn luôn làm trong chánh niệm. Tôi biết đấy là những sự việc mà tôi phải làm, nhưng chẳng hề xem chúng như một vấn đề khó khăn. Mặt khác, tôi không mất thì giờ nói chuyện tào lao, đi thăm viếng hoặc làm việc gì mà tôi chẳng thấy cần thiết cho đời tôi. Bạn buộc dây dày cách nào? Bà khuyến khích tôi phải ráng sống đúng theo những gì tôi đang dạy. Sự hiện diện của bà cũng quý báu như giai thoại Hasidic. Sau đây, một người hỏi, tại sao ông lại đến gặp ông giáo sĩ? Có phải ông đến để nghe giáo sĩ thuyết một bài đại pháp về kinh luật Toran, hay là ông đến để xem vị ấy làm việc thế nào với các đệ tử? Và người kia trả lời, không, tôi chỉ đến để xem vị ấy buộc dây dày như thế nào thôi. Dipama chẳng muốn thiên hạ đến nơi đây và sống luôn mãi tại Ấn Độ, hoặc trở thành tu sĩ hay vào ở trong đền thờ Ấn giáo. Bà thường bảo, hãy sống cuộc đời của bạn, hãy rửa chén bát, hãy giặt quần áo, hãy dắt sóc nhỏ đến nhà trẻ, hãy nuôi nấng, dạy dỗ các con của bạn, các cháu của bạn, hãy giúp đỡ cộng đồng mà bạn đang sống chung. Bạn hãy lấy tất cả việc đó làm con đường đạo của mình và đi theo con đường đạo ấy với tất cả tấm lòng. Jack Caulfield. Ủi quần áo trong tỉnh giác. Bà tin tưởng là bạn sẽ được chứng ngộ ngay trong khi đang ủi quần áo. Bà bảo mọi hoạt động đều phải làm trong chánh niệm, và tình thương ân cần nữa cũng có mặt ở đó. Ân cần thương người mà ta đang ủi quần áo dùm cho. Michel Levi. Phơi quần áo với thánh. Cái cảnh đắc ý nhất của tôi trong khúc phim 8mm mà tôi quay theo cách tài tử là đã thâu được hình ảnh lúc Dipama đang phơi quần áo. Có câu thì ngôn, sau phút xuất thần là đi giặt quần áo. À, tôi đã quay được cảnh ấy lâu gần 2 hay 3 phút. Cảnh Dipama đang tươi cười thích thú phơi quần áo. Thật là tuyệt diệu khi được nhìn bà dưới ánh nắng ngoài sân. Tôi muốn lộng khuôn kiến để treo bức tranh đó lên và đặt tên là Phơi quần áo với thánh. Jack Caulfield. Thiên liêng trong phàm tục. Khi tôi đến gõ cửa, con gái bà là Dipa ra mở. Tôi vô cùng phấn khởi được gặp gỡ bà, và tôi đang có cả một bụng câu hỏi về thiền quán để thưa trình bà. Sau đôi phút, một người đàn bà lớn tuổi bước ra. Bà dường như chẳng để ý đến sự có mặt của tôi Bà chẳng nhìn tôi và cũng chẳng có vẻ nhận ra tôi đang có mặt. Bà thật im lặng và lắng dịu, thật an vững và tự tại, khiến tôi biết tôi phải chờ đến khi bà sẵn sàng nói chuyện với tôi. Đó không phải là về lãnh đạm, lạnh nhạt, mà là một tâm trầm lặng thật sự. Khi bước vào phòng, bà cúi nhặt lên một món đồ chơi nhỏ bằng plastic, hình con vịt, chắc là của đứa cháu ngoại trai của bà. Bà đem con vịt đó lại một thau nước bên bệ cửa sổ. Dưới ánh nắng nhạt xế chiều xuyên qua khung cửa sổ, bà bắt đầu tắm cho con vịt plastic, chẳng khác chi đang làm thánh lễ rửa tội cho nó. Điều làm cho tôi cảm kích nhất là bà tắm rửa nó với cả một tấm lòng trân trọng. Đây là món đồ vật thật hết sức tầm thường, phàm tục, chẳng chút nào có ý nghĩa tâm linh, thế mà cung cách bà làm hết sức cẩn trọng. Điều ấy đã làm tôi bừng tỉnh để biết mình chỉ cần tập trung quan sát bà mà thôi. Andrew Red, giới đức nghiêm minh. Khi trời thu sắp bước sang đông, ở hội thiền Minh Sát, nhiệm vụ của tôi là quyên góp tất cả những quần áo cần thiết cho mùa đông dành cho Dibama. Có người may cho Dibama một chiếc khăn choàng, những kẻ khác lo đóng góp để sắm sửa y phục cho bà. Một trong những món tôi đem đến cho bà là một đôi vớ ấm rất tiện lợi để mà mang trong nhà. Tôi rất vui sướng về món quà nhỏ bé mà thực dụng của mình. Nhưng vì quá bận rộn trong những ngày ấy, tôi lại sơ suất quên trao cho bà một cách chính thức như một quà tặng. Sau 7 tuần lễ sống chung hàng ngày với nhau, đã đến lúc tôi phải đưa bà và gia đình bà lên phi trường và nói lời giã biệt. Khi tôi trở về nhà, lòng tôi buồn, man mác. Thì quãng thời gian nỗ lực tu tập đã trôi qua, căn nhà như quá trống trải. Khi tôi bước vào căn phòng bà nghỉ lúc trước, tôi nhìn thấy một số vật dụng đặt ở chân giường rất có thứ tự. Một trong các món đó là đôi vớ ấm của tôi. Tim tôi như ngừng đập. Tôi chẳng thể nào hiểu được vì sao bà lại cố ý để chúng lại. Sau một hồi suy nghĩ, tôi hiểu ra rằng đôi vớ đó đã được trao đến một cách thiếu minh bạch, nên bà đã không thể nào xem đó như là những vật bà có quyền giữ lấy. Dù chuyện đó xảy ra xem như quá nhỏ nhiệm, nhưng nó lại mạnh mẽ dạy tôi một bài học về giới đức trong sạch, cần phải giữ gìn một cách chẳng thể chê trách được. Một bài học lúc đó hơi cay đắng, nhưng mà tôi ghi nhớ nó mãi trong lòng. Michael Liebenson Grady, hiện diện kiên định. Tôi thưa với Dibama, xin mời bà sang phòng bên để ngồi. Có một nhóm thiền sinh đang tới ở bên ấy. Tôi đang ngồi đây, sao lại phải sang ngồi bên ấy? Thưa, chúng tôi định tọa thiền bên ấy, thì chúng ta đang ngồi đây. Nhưng các người khác đang đến và họ muốn tọa thiền bên ấy. Sau cùng, tôi cũng mời được bà sang ngồi ở phòng bên. Bà ngồi đấy, kiên định. Mắt bà có thể mở ra, có thể nhắm lại, nhưng đó chẳng có gì khác biệt. Sự hiện diện của bà ở trong nhà chúng tôi đã làm nổi bật lên ý nghĩa của việc sao lại dời chỗ, còn gì thật sự đáng làm ở đó. Trong những buổi tọa thiền như thế, đôi khi có đến 50 người tới để được bà chúc phúc, nhưng dù nhiều mấy đi nữa, bà cũng đến với từng người một, và hoàn toàn hiện diện với người ấy, nhìn ánh mắt tập trung vào người đối diện với mối giao cảm tỏa ra. Tôi thấy cách bà đang liên hệ với từng người cũng giống như Thượng Đế. Stephen Swar, đứng chỉ đứng, ngồi chỉ ngồi. Tôi chưa hề bao giờ thấy Dibama có một phút lơ đãng hay sao động, và tôi thường quan sát bà trong tất cả mọi thời. Khi bà đứng thì chẳng như hòn đá dựng, và khi bà ngồi thì bà chỉ ngồi. Chấm, chẳng bao giờ có việc gì khác thêm vào đó cả. Bà chẳng hề nhìn quanh hoặc để mất sức tập trung bao giờ. Michael Liebenson Grady, thẳng đến Phật Đà. Ở Sansuta, một học viên của Dibama và của Munindara rất thành công về tài chánh. mời đông khách đến dự tiệc tân gia. Tôi bước lên cầu thang cùng với Đi Ba Ma và giúp bà cởi giày. Tân khách chuyện giảng, ăn uống và maestro đang vang dội. Không khí ồn ào sôi động như một dạ yến sâm banh. Đi Ba Ma đi qua ngưỡng cửa, khoan thai và đều bước. Bà tiến thẳng ngay đến bên tượng Phật phía tường bên kia. Khi bà đã đến trước bức tượng, bà quỳ sát xuống nền và bắt đầu lạy. Ngay giữa đám thực khách đang dùng mấy món ăn chơi và vui vẻ dự tiệc, tôi hiểu ra rằng với Đi Ba Ma, bất cứ việc gì đang xảy ra, bà chỉ có một mục tiêu chân lý, Asan Thanasanti.